Bắc Nguyên Tiên Tộc, chương 222, Triệu Thị Hoàng Tộc bại vong nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lương tổ phụ là Liệt Đế trưởng tử, mà Triệu Công Tử tổ phụ là Liệt Đế thứ 6 từ Triệu Lương ở rể vương gia về sau, Vương Đạo Viễn cũng hướng hắn hỏi tham qua, năm đó Triệu Thị Hoàng Tộc cường đại như thế, là thế nào bị ba đại tông môn đánh nằm sấp hạ. Liệt Đế con trai trưởng lưu lại thế lực đã triệt để không có, sẽ không còn có người đến đỡ Triệu Lương, ngược lại sẽ có người muốn xử lý hắn, hoặc cầm hắn làm ngụy trang đi gây sự tình. Hắn tự nhiên không muốn lại lẫn vào Triệu Thị Hoàng Tộc sự tình, thầm nghĩ thành thành thật thật làm một cái vương gia phổ thông tộc nhân. Cũng liền không có đem Triệu Thị bí mật đương hồi sự, Vương Đạo Viễn vừa hỏi, hắn liền đem năm đó sự tình nói tất cả ra tới. Năm đó, Thiên Trảm Sơn Mạch phát sinh vạn năm khó gặp đại thú triều, Triệu Thị chín thành phía trên bản gia cao thủ, đều bị phái đến Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận ngăn cản yêu thú. Tuy là đánh tan thú triều, nhưng Triệu gia cao thủ tổn thất cũng là dị thường cực lớn. Phái ra đi kim đan tu sĩ tổn thất lục thành phía trên, tử phủ tu sĩ tổn thất bảy thành trái phải. Mặt khác phụ thuộc gia tộc kim đan cùng tử phủ cũng đều thương vong hơn phân nửa. Ba đại tông môn thừa dịp cái này cơ hội, cấu kết một chút dã tâm bừng bừng quý tộc nội ứng ngoại hợp đánh lén Triệu quốc đô thành. Triệu gia lưu thủ nhân viên quá ít, ba đại tông môn có tâm tính vô tình còn có nội ứng tương trợ thành công cầm xuống Triệu quốc đô thành, đoan rớt Triệu thị hang ổ, đem lưu thủ Triệu gia cao thủ trảm sát hầu như không còn. Triệu Liệt Đế cũng chết trận đương trận, vẻn vẹn có mấy danh tử phủ tu sĩ trốn ra. Tuy nói Triệu gia cao thủ tổn thất rất lớn, nhưng thừa hạ tộc nhân cùng phụ thuộc thế lực thêm đứng lên, như cũ hơn xa ba đại tông môn. Chỉ cần Triệu gia cao thủ cùng với phụ thuộc thế lực đoàn kết một lòng, hoàn toàn có thể tiêu diệt ba đại tông môn. Nhưng vấn đề là ai tới đương Triệu quốc hoàng đế, hào lệnh quân hùng. Liệt Đế có không ít nhi tử, trong đó có năng lực cạnh tranh đế vị có ba cái. Theo thứ tự là đại hoàng tử, lục hoàng tử cùng với cửu hoàng tử. Đại hoàng tử tâm tư kín đáo, tinh thông quyền mưu, ý chí rộng lớn, vô cùng có nhìn xa, thanh danh cũng là vô cùng tốt. Lại thêm thượng lại là trưởng tử, là tuyệt hảo hoàng vị người thừa kế. Nhưng đại hoàng tử cũng có hai đại chỗ thiếu hụt, một cái là mẫu thân xuất thân không tốt, khác một cái là tu luyện thiên phú không tốt. Đại hoàng tử mẫu thân tuy là Liệt Đế chính cung hoàng hậu, nhưng là tán tu xuất thân, căn bản không có mẫu tộc thế lực có thể mượn. Đại hoàng tử tu luyện thiên phú, kỳ thật coi như là thượng đẳng, đối với giống nhau thế lực tới nói, trở thành người thừa kế là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Triệu thị hoàng tộc há là bình thường thế lực, chẳng qua là thượng đẳng thiên phú, căn bản không thể nhượng tất cả mọi người tâm phục. Nhất trọng yếu nhất điểm là, đại hoàng tử không có thủy linh căn. Triệu gia dòng chính truyền thừa là thủy thuộc tính công pháp, ẩn giấu tuyệt học lại là quý thủy thần lôi. Đại hoàng tử vô pháp tu luyện nhà mình dòng chính truyền thừa, trong hoàng tộc bộ phận đa số người cũng không ủng hộ hắn. Mà lục hoàng tử hết lần này tới lần khác thủy thuộc tính linh căn cực cao, nghe nói cực kỳ tiếp cận thiên linh căn. Tu luyện Triệu gia dòng chính truyền thừa tu vi tiến bộ thực nhanh, quý thủy thần lôi tạo nghệ cũng vô cùng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu thị hoàng tộc bản gia cao thủ đa số ủng hộ lục hoàng tử. Chẳng qua là lục hoàng tử làm người âm hiểm, tâm ngoan thủ lạt, lại ánh mắt thiền cận, hoàng tộc bên ngoài thế lực đa số cũng xem không thượng hắn. Cửu hoàng tử làm người đê điều, không hiện sơn không lọt thủy, nhưng làm việc nhưng là cực kỳ lão luyện. Hắn chủ linh căn cũng là thủy linh căn, tuy là thiên phú so lục hoàng tử kém, nhưng so đại hoàng tử mạnh mẽ. Nhất chủ yếu là cửu hoàng tử mẫu tộc là Hà Dương Thạch gia, khai quốc nguyên huân gia tộc, thế lực cực kỳ cường đại. Năm đó Triệu gia trong thế lực bộ phận chia làm tam đại phe phái. Đại hoàng tử đạt được đa số trung tiểu hình thế lực cùng với một phần nhỏ hoàng tộc thế lực ủng hộ. Vương gia năm đó tuy là không có rõ ràng đứng thành hàng, nhưng cùng đại hoàng tử nhất mạch quan hệ tốt nhất. Lục hoàng tử đạt được đại bộ phận hoàng tộc thế lực ủng hộ cùng với số ít lợi dụng thế lực ủng hộ. Tỷ như Quy Nguyên Kiếm Tông, năm đó địa bàn cách vương gia không xa, bị vương gia áp được không thở nổi, liền ủng hộ lục hoàng tử, muốn đương tòng long chi thần, mượn cơ hội áp chế vương gia. Cửu hoàng tử dựa mẫu tộc quan hệ đạt được tuyệt đa số cao tầng quý tộc ủng hộ. Triệu Liệt Đế chiến tử, nếu là tam đại phe phái có thể tề tâm hiệp lực đánh bại ba đại tông môn, không phải cái gì vấn đề. Nhưng tam đại phe phái thậm chí nghĩ đem chính mình ủng hộ hoàng tử đầy thượng hoàng vị, lẫn nhau chi gian đều là cầm không hợp tác thái độ. Cũng may ba vị hoàng tử còn không có ngu xuẩn về đến nhà, đều không có tùy tiện xưng đế, tránh khỏi nội đấu. Tam đại phe phái đều theo nhất phương, ba đại tông môn cũng sẽ không nhàn rỗi. Bọn họ tụ tập trung lực lượng trước đối phó đại hoàng tử nhất mạch. Đại hoàng tử tuy là không chiếm được bản gia cùng cao tầng quý tộc ủng hộ, nhưng danh vọng tối cao, có đông đảo trung tiểu thế lực ủng hộ. Kia người ủng hộ toàn bộ lực lượng tụ tập trong đứng lên, thực lực là tam đại phe phái trong nhất mạnh. Mà lại, đại hoàng tử công khai hứa hẹn tiêu diệt ba đại tông môn vì phụ báo thù về sau, lập tức nhường ngôi cho hai vị đệ đệ trong công lao lớn nhất một cái. Mặt khác hai vị hoàng tử người ủng hộ trong có nhận thức chi sĩ cũng bắt đầu thuyết phục mặt khác hai đại phe phái cùng nhau ủng hộ đại hoàng tử. Nhất là hoàng trong tộc người ủng hộ đại hoàng tử người càng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi, ba vị hoàng tử thế lực khả năng hội đạt thành nhất trí, đến lúc đó ba đại tông môn toàn bộ phải game over. Vì mau chóng tiêu diệt cái này lớn nhất uy hiếp, ba đại tông môn tụ tập trung lực lượng đánh trước đại hoàng tử. Lúc này, đại hoàng tử phe phái chỗ thiếu hụt cũng thể hiện ra tới, cái kia chính là người ủng hộ quá phân tán, bên người thiếu khuyết đứng đầu cao thủ. Lục hoàng tử phe phái cách được gần nhất nhưng sống chết mặc bay. Đại hoàng tử bên người lực lượng quá yếu ớt thực nhanh đã bị đánh tan. Rất nhiều cao thủ nghe hỏi tiến đến trợ giúp, cả vương gia lão tổ cũng tiến về trước nghĩ cách cứu viện, cũng đương trận đánh gục đến đây chặn đánh Tà Dương cung Kim Đan trưởng lão. Nhưng cứu viện không kịp, đại hoàng tử bản thân chết trận. Đại hoàng tử chết phía sau, kia hạ thuộc thế lực có chút chuyển đầu mặt khác hai vị hoàng tử, có chút tiếp tục đi theo đại hoàng tử nhi tử. Nhưng nhiều hơn thế lực đối Triệu gia thất vọng, trực tiếp đầu hàng ba đại tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua này chiến dịch, Triệu gia thế lực đối ba đại tông môn đã không có nhiều ít ưu thế. Không có đại hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử danh vọng không đủ, ai cũng không thể nhượng tất cả mọi người tâm phục, Triệu quốc cũng liền mất đi sau cùng một lần bình định ba đại tông môn phản loạn cơ hội. Cuối cùng, đại hoàng tử thế lực tàn mát, chỉ còn lại Triệu Lương cái này tôn tử. Lục hoàng tử đệ nhị cái lọt vào công kích, kết quả lục hoàng tử quá phế vật, chiến sự bất lợi cũng chỉ nghĩ đến tự bảo vệ. Hắn có Lâm Hải Vương ủng hộ, cuối cùng mang theo đáng tin tâm phúc rút lui đến Lâm Hải Châu. Lùi lại quá trình trong, Tà Dương cung Kim Đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão, mang theo hơn 10 tên Kim Đan tu sĩ đuổi theo sát. Vương gia lão tổ Vương Thừa Tổ cùng mấy vị Kim Đan tu sĩ, tiến đến yểm hộ lục hoàng tử. Vương Thừa Tổ lấy Kim Đan trung kỳ tu vi thi triển Vạn Long Phúc Hải, mạnh mẽ sát Tà Dương cung thái thượng trưởng lão. Ba đại tông môn Kim Đan tu sĩ đều bị dọa bề mật, không một người dám cùng hắn giao phong, lục hoàng tử mới có thể đào thoát. Khứ Lây bút thú các go photo, còn Khứ Lây, lục hoàng tử trốn chết Lâm Hải Châu về sau, còn sót lại Triệu gia thế lực cũng phụng cửu hoàng tử vi chủ. Mà cửu hoàng tử cũng thể hiện rồi năng lực hơn người, chỉ huy thế lực còn sót lại cùng ba đại tông môn huyết chiến. Đại hoàng tử chết phía sau, Triệu gia thực lực ưu thế đã không quá. Lục hoàng tử bị đánh bại về sau, lại mang đi một đám cao thủ. Lúc này, cửu hoàng tử trong tay thực lực đã xa không bằng ba đại tông môn liên thủ. Dù vậy, cửu hoàng tử vẫn là ngưng tụ lại một cổ cường đại lực lượng. Cùng ba đại tông môn quần nhau hơn 20 năm, chảm sát nhiều danh ba đại tông môn Kim Đan tu sĩ, tử phủ mấy chục trúc cơ mấy trăm, cho ba đại tông môn trầm trọng đả kích. Ba đại tông môn cho tới bây giờ cao cấp chiến lực cũng không thể khôi phục lại trước khi chiến đấu trình độ. Ủng hộ cửu hoàng tử thế lực cũng tổn thất hầu như không còn, cả vương gia lão tổ cũng chết trận. Thừa hạ đại mèo con mèo nhỏ ba lượng chỉ chạy trốn tới đều chỗ hiểm địa ẩn tàng đứng lên, lục liễu châu chính là cửu hoàng tử thế lực còn sót lại tụ tập mà một trong. Bất quá cũng không có cửu hoàng tử bị sát tin tức truyền ra, hắn rất khả năng còn sống. Nhất thảm đại hoàng tử nhất mạch còn lưu lại một cái Triệu Lương. Cửu hoàng tử nhất mạch thì càng không có khả năng bị triệt để sát tuyệt. Cách chương.